Những năm gần đây, ở bọn họ không gian thần vực, các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa người trong lòng. Vậy tư không gia tộc thánh tử cấp truyền nhân, Cơ Phùng Viễn, danh tự này, ở bọn họ trong lòng rốt cuộc là có hạng khổng lồ phân lượng, cùng với lực chấn nhiếp và lực uy hiếp. Nói không khoa trương, danh tự này thậm chí đã trở thành bọn họ trong lòng một viên có thể thẳng truy đuổi vào cổ, tương đương kỷ nguyên người mạnh nhất, sáng chói nhất, tươi đẹp yêu nghiệt. Người như vậy, người có tên cây có bóng, có thể không đáng sợ sao? Đó là thật, thật rất đáng sợ, rất đáng sợ. Chương 4222, hư không tiên thú kéo xe. Tiên tổ tứ trọng thiên cấp hư không độn không thú. Chương 4222, hư không tiên thú kéo xe. Tiên tổ tứ trọng thiên cấp hư không độn không thú. Bạch huynh, vậy nếu là như vậy, chuyện này hắn có thể làm được không? Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi lại lên tiếng, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên có thể. Lời vừa nói ra, vậy Bạch Xuyên Nam trực tiếp là bật thốt lên. Sau đó ở trong mộng mới tỉnh vậy, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nói: "Trần huynh, nếu như ngươi nói là sự thật, đó là đương nhiên có thể. Nếu như liền cơ thánh tử cũng không làm được điều này nói, vậy ta thật không biết ai mới có thể có tư cách làm được. Trần huynh, xin cho ta chút thời gian, ta đi liên lạc một tí tư không gia tộc bên kia. Ngươi yên tâm đi, vô luận thật giả, muốn không được bao lâu, chuyện này ta cũng sẽ mau sớm cho một mình ngươi câu trả lời." "Được." Trần Phi cười một tiếng, nói: "Vậy ta bên này, vậy thì yên lặng Bạch huynh ngươi hồi âm. Còn có đây là ta đưa tin ngọc phủ, đến lúc đó có thể trực tiếp liên lạc ta." Tiếng nói rơi xuống, để lại một quả đưa tin ngọc phủ, trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, đứa con nít nhỏ kia em bé cũng lập tức nhanh chóng đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vừa đi, vậy Lâm Miên Miên còn không nhịn được một bên cặp mắt híp lại, cười thành nguyệt nha bản lẩm bẩm nói: "Không hổ là sư công lão nhân gia ông ta, lại có thể đều đã ở đó không gian thần vực xông ra danh tiếng lớn như vậy, sư phụ, chúng ta cũng nên cố gắng mới được ạ." Cũng không thể lần sau gặp mặt để cho sư công lão nhân gia ông ta cười nhạo chúng ta, phải không? Vậy ngươi có thể thật tốt tốt cố gắng lên, ha ha ha. Trần Phi cười một tiếng, tâm tình cũng khá không thiếu. Mà vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tiểu Hoa Hoa hai người lúc này thì đều là đầy mắt hâm mộ yên lặng nghe Trần Phi và Lâm Miên Miên tới giữa nói chuyện, trong lòng đối với lần này tràn đầy hướng tới và ước mơ, cơn sóng trong lòng dâng trào. Một môn ba quái vật, đây là lúc này vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trong lòng đối với Trần Phi đám người chân thật nhất viết chiếu. Xa nhớ năm đó, thật ra thì hắn vậy gặp qua Cơ Phùng Viễn, đi không nghĩ tới hôm nay nhiều năm không gặp, vị kia ở hắn trong mắt thật ra thì có chút khá là không biểu hiện ra tài năng sư công lão tổ tông, thì đã xông hạ như vậy thành tựu kinh người. Không gian thần vực cái thế thiên tiêu. Như vậy chức vụ, cái này thật là không phải người bình thường có thể làm được. Đây thật là thật lợi hại à sáu. Mấy năm sau, Bạch Xuyên Nam lại lần nữa tới cửa, tìm tới Trần Phi bọn họ, mà ở lần này và hắn cùng nhau, còn nhiều hơn một vị gầy đét như tuổi tóc trắng cụ già, cùng với một chiếc cực kỳ kinh khủng dị thú xe ngựa. Đó là một chiếc nhìn như không lớn xanh màu vàng trên xa, toàn thân lấy loại nào đó không biết tên, nhưng lại vậy để cho người hoàn toàn nhìn không rõ lắm màu xanh tiên kim thần thiết đúc thành, tản ra cực kỳ uy áp kinh khủng, thậm chí còn có vô số cổ xưa phù văn, và vậy không gian chi lực hơi thở lưu động, đem vần quanh, thần kỳ cực kỳ, vậy uy vũ cực kỳ. Nhưng cái này cũng còn không phải là kinh người nhất phải, vậy xanh màu vàng chiến xa hàng đầu, lại là có ước chừng năm đầu như quái vật vậy màu xám đen không gian dị thú, đem kéo trói buộc, kéo xe ở phía trước, hoành độ tới. Những thứ này dị thú đều rất mạnh rất mạnh. Tiên kim thần thiết vậy vậy trên hiện đầy sâu thẳm, lạnh như băng kim loại sáng bóng. Lạnh lùng, khiếp người, rung động nhân tâm. Hơn nữa kinh người phải, những thứ này dị thú cảnh giới tu vi thực lực, lại có thể đều ở đây tiên tổ tứ trọng thiên. Tiên tổ tứ trọng thiên khủng bố dị thú kéo xe. Suy nghĩ một chút đều có chút làm ra đầu tê dại. Khó tin. Kinh khủng nhất phải, những thứ này dị thú trên mình, lại có thể cũng còn chạy xuôi quần quần không ngừng, lại nồng nặc cực kỳ khởi nguyên không gian chi lực. Cảm nhận được những thứ này, trừ Lâm Miên Miên và Trần Phi ra, những người khác lúc này, thậm chí đều có chút máu run rẩy, tim đập rộn lên. Vậy, đó là hư không tiên thú. Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được há miệng một cái. Đầy mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa kia trước năm đầu khủng bố dị thú. Mí mắt run rẩy, đầy mắt khó tin. Ban đầu ở vậy Bạch Dạ Sa hành thời điểm, hắn nhưng mà vậy gặp được vậy hư không tiên thú pho tượng, lại có thể và cái này trước mắt năm đầu khủng bố dị thú giống nhau như lúc, thậm chí liền liền kinh khủng kia vô cùng khí thế bị áp, vậy đều cơ hồ không kém chút nào. Nói cách khác, cái này lại là năm đầu hư không tiên thú kéo xe. Điều này sao có thể? Gạt ngươi chớ. Đây không phải là hư không tiên thú. Bất quá lúc này Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, sau đó không thèm để ý chút nào hướng vậy năm đầu khủng bố dị thú đi tới, mà ở thấy một màn này, vậy ông già nhất thời liền liền ánh mắt trước mắt, lên tiếng: "Vị tiểu hữu này chú ý, mời không nên tới gần chúng. Những thứ này hư không độn không thú nóng này, cũng vô cùng là hỏa bạo, thậm chí hơi không chú ý, bọn họ liền sẽ bạo khởi giết người, mười phần nguy hiểm. Cho nên xin cách chúng hơi xa một ít." Nhưng mà hắn mà nói, nhưng cũng không có để cho Trần Phi dừng bước lại, thậm chí giống như là không nghe được vậy, vẫn còn tiếp tục hướng vậy năm đầu cực kỳ kinh khủng kéo xe dị thú đi tới. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Bạch Xuyên Nam, vẫn là tóc bạc hoa dâm ông già, đều là sắc mặt thay đổi. Nguyệt Thần trưởng lão, Bạch Xuyên Nam vội vàng hướng vậy ông già nhìn lại. "Ta biết." Người sau trầm giọng nói, thậm chí đã chuẩn bị bước ra bước chân. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hống! Một tiếng thu gạo, khí thế bùng nổ, trời long đất lở vậy vô số cực kỳ kinh khủng không gian chi lực khí lưu, trực tiếp là hướng Trần Phi chìm ngập đi, vậy cực kỳ kinh khủng khủng bố dị thú, cũng càng là giống như điên, vô cùng là hung ác hướng Trần Phi nhe răng toét miệng nhào tới, dường như muốn cầm Trần Phi xé nát. Đông! Hống! Hống! Hống! Hống! Mà ở thấy một màn này, thậm chí liền những thứ khác vậy còn sót lại 4 đầu khủng bố dị thú, vậy cũng giống như là nổi điên vậy, gào dung chuyển vân tiêu, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất lực lượng cuồng bạo, thẳng tắp hướng Trần Phi nhào tới, bàn chân thật cao đập dậy, hoặc là nhe răng toét miệng há miệng, phảng phất có 100 triệu vạn quân thần lực, muốn sống sống đem Trần Phi đập chết, xé nát. Không tốt. Vậy ông già hoàn toàn biến sắc, vội vàng lao ra, trong cơ thể tu vi khí thế bùng nổ, chấn động thiên địa, cực kỳ kinh khủng. Cái này lại là một vị tiên tổ thất trọng thiên siêu cấp cường giả. Ra tay một cái liền trực tiếp là hướng vậy Trần Phi. Còn có vậy năm đầu cơ hồ là nổi điên khủng bố dị thú vào tới, hoàn toàn không dám chút nào dừng lại. Nhưng vào lúc này, lại có kinh người sự việc xảy ra. Chỉ gặp vậy đón vậy năm đầu cơ hồ là đã nổi điên khủng bố dị thú, đi tới Trần Phi, lại có thể giống như là đối trước mắt nguy hiểm coi mà không gặp giống vậy, lại có thể cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh, bước chân vững vàng từ từ đi tới. Hững. Sau đó, chỉ gặp vậy dẫn đầu nổi điên khủng bố dị thú, đã là vọt tới Trần Phi phụ cận, vừa muốn hạ miệng, phải đem Trần Phi xé nát, nhưng gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào thì đã là đưa tay tới, đặt ở kinh khủng kia dị thú đầu nơi mi tâm. Nhất thời, vậy người sau giống như là bị thi triển định thân pháp vậy, ngay tức thì cứng ở tại chỗ. Cái gì? Một màn này trực tiếp là làm vậy Bạch Xuyên Nam ngẩn một tí, sau đó mặt đầy rung động đứng lên, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn dĩ nhiên biết hư vô này độn không thú nóng này, đó hoàn toàn chính là một cực kỳ nguy hiểm, thậm chí vừa chạm vào liền nổ thùng thuốc nổ. Nếu không phải có bí pháp áp chế, hắn thậm chí cũng không dám đến gần những thứ này đáng sợ đồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây là tình huống gì? Vậy cực kỳ nguy hiểm hư không độn không thú, cứ lại có thể dừng lại. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chương 4223, Chân Huyết Đúc. Hư không tiên thú hậu duệ. Chương 4223, Chân Huyết Đúc. Hư không tiên thú hậu duệ. Không chỉ là hắn, vị Tiêu Tiên Tổ thất trọng thiên ông già, lúc này cũng là như vậy. Đây là, hắn đầy mắt kinh nghi bất định quát nhìn, vậy lúc này đã nhập cuốn con vậy an tĩnh lại nguy hiểm dị thú, trong lòng trực tiếp là hiện ra một cổ khó tin tâm trạng, loại cảm giác đó, thật để cho hắn giống như là đang nằm mơ, có chút không quá chân thực. Lúc nào hư vô này độn không thú lại có thể cũng có thể ngoan như vậy? Giả đi đây là, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã không có chút nào khó khăn tùy tiện tuần phục vậy cái khác 4 đầu khủng bố dị thú. Sau đó, kể cả lúc trước mới bắt đầu đầu kia khủng bố dị thú, lúc này vậy 5 đầu ở trong mắt mọi người vốn là vô cùng là khủng bố, cực kỳ đáng sợ khủng bố dị thú, hiện tại lại có thể thật ngoan được liền cùng cún con tựa như được, trước sau chừng vây quanh Trần Phi bên người nũng nịu, thử kêu, đung đưa thân thể, một bộ 10 phần ngoan ngoãn dáng vẻ. Ta trời, ta không nhìn lầm chứ? Vậy thì thật là hư không độn không thú sao? Nó, chúng lại có thể đều bị ngay tức thì tuần phục, điều này sao có thể? Thật là lợi hại. Mà ở thấy một màn này, vậy Bạch Xuyên Nam lập tức cũng chỉ còn lại có một bức gặp quỷ diễn cảm, trợn tròn cả mắt, mở to miệng, không ngừng nỉ non. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, khó tin. Còn như vậy có chừng tiên tổ thất trọng tiên thực lực ông già, lúc này cũng đã là từ từ thanh tĩnh lại. Bất quá, ở hắn trên mặt nhưng cũng vẫn là hiện lên có một màn vô cùng là quỷ dị vẻ rung động. Hắn nhìn Trần Phi, vậy đáy mắt chỗ sâu thần sắc, vậy đơn giản là tràn đầy nồng nặc kiên kỵ và cảm khái. Lúc này, hắn vậy rốt cục thì ý thức được, trước mắt cái này cái đứa nhỏ, thật là không cách nào dùng lẽ thường tới hiểu. Tên này tựa hồ cũng là một vô cùng là kinh khủng quái vật à. Dẫu sao liền hắn cũng không làm được như vậy sự việc. Mà Trần Phi nhưng, nghĩ đến đây, ông già không nhịn được thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó liền lại lui về, hơi thấp xuống đầu đi, khiêm tốn, không nói thêm nữa. Nhìn dáng dấp lần này hành trình, có đối phương đứa con nít này trấn giữ, hắn cũng có thể ung dung rất nhiều. Công tử, không có sao chứ? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được xông lên phía trước, khoảng cách gần, nho nhỏ đánh giá vậy năm đầu như cún con vậy khôn khéo ngoan ngoãn khủng bố dị thú, tiếp theo mới có hơi chắc lưỡi hít hà nói, không nghĩ tới bọn họ lại còn có thể như vậy ngoan ngoãn. Thật là không tưởng tượng nổi. Đừng nói là ngươi, liền ta đều không làm sao gặp qua bọn họ như vậy, phải biết ở ngày thường, ta thậm chí căn bản cũng không dám đến gần chúng, những người này ngày thường, thật quá nguy hiểm. Bạch Xuyên Nam cũng không nhịn được xông về phía trước, sắc mặt thập phần cổ quái. Những thứ này hẳn quả thật không phải hư không tiên thú, thật nếu là vậy hư không tiên thú mà nói, huyết mạch lực lượng, hẳn không như thế yếu. Cái này hẳn chỉ là vậy hư không tiên thú hậu duệ chứ. Lâm Miên Miên lúc này vậy đi tới trước tỉ mỉ nhìn mấy lần vậy mấy đầu khủng bố dị thú. Sau đó ánh mắt lóe lên mở miệng nói, hai vị mắt thật là tốt, những thứ này quả thật không phải vậy hư không tiên thú thánh thú, hơn nữa chúng ta sao có thể dám cầm vậy hư không thánh thú kéo xe. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào, trên thực tế, những thứ này hư không độn không thú, chính là Bạch gia chúng ta độc nhất đào tạo ra được chiến thú. Bạch Xuyên Nam nói. Chiến thú? Ừ. Bạch Xuyên Nam gật đầu một cái, mở miệng giải thích. Ở nơi này chút hư không độn không thú trong cơ thể, cũng chạy xuôi một phần nhỏ hư không tiên thú huyết mạch, chính là mượn vậy hư không thánh thú trong cơ thể chân huyết, từ đó đào tạo ra được một loại cực kỳ cường đại khủng bố dị thú. Huyết mạch lực lượng nội tình, mặc dù xa không bằng hư không tiên thú kinh khủng như vậy, nhưng cũng có thể mau đến gần trí cao tiên thú lĩnh vực, vì vậy cũng coi là rất lợi hại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, những thứ này hư không độn không thú cơ hồ đều thừa kế xuống vậy hư không thánh thú tốc độ kinh khủng. Cái gì? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lâm Miên Miên các người trực tiếp là chân mày dựng lên, có chút kinh ngạc. Hắn tốc độ có thể sánh bằng hư không tiên thú? Cái này không thể nào chứ? Hoàn toàn sánh bằng, đó đương nhiên là không thể nào. Bạch Xuyên Nam lắc đầu một cái, cười nói, nhưng hư vô này độn không thú đỉnh cấp tốc độ, nhưng cũng đại khái có thể đạt tới vậy cùng cảnh giới hư không tiên thú 2-3 thành, cái này cũng vẫn là rất kinh người. Dẫu sao cái này hư không tiên thú lượng, 3 thành tốc độ, đã đủ để ngạo thị tiên giới và tộc. 2-3 được không? Lâm Miên Miên ánh mắt nhanh tránh, sau đó nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, vậy cũng quả thật như vậy. Cái này hư không tiên thú nhất tộc tốc độ thật là nhanh, nhiều không nói, vậy tiên giới trước ba tuyệt đối là không có chút nào tranh cãi, hơn nữa, cái này vẫn là đem vậy tất cả trí cường trí cao tiên thú tộc quần, cũng toàn bộ bao chứa ở trong đó, cùng nhau tính toán. Nói cách khác, cho dù là vậy trí cường trí cao tiên thú tộc quần, tốc độ kia đều phải 10 có 8 9, là kém hơn cái này hư không tiên thú. Có thể tưởng tượng được vậy hư không tiên thú tốc độ có bao kinh khủng. Cho nên, đừng nói là hắn 2 3 thành, coi như dù là chỉ có một thành, thật ra thì cũng đều rất kinh người, rất lợi hại. Thậm chí vậy Bạch Gia, vậy Bạch Dạ Sa Hành, mặc dù có thể ở nơi này vô số nhà xe, thương hội thế lực trong đó bộc lộ tài năng, có hôm nay thứ địa vị này, chỉ sợ cũng đều phải may mà cái này cái gọi là hư không độn không thú à. Bởi vì loại vật này, đơn giản là không cách nào thay thế chiến lược tài nguyên. Thậm chí đây quả thực là đắt tiền lũng đoạn. Cần phải bao lâu mới có thể đến vậy lục đạo luân hồi ngục, còn nữa, chi phí là nhiều ít. Ngoài ra, ta còn cần ở đó nửa đường đi ngang qua Kiếm Châu ngừng một tí, cho nên những thứ này chung vào một chỗ, là bao nhiêu tiền? Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng hỏi nói. Không cần. Chỉ cần Trần Phi mới vừa nói xong, vậy Bạch Xuyên Nam trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Không cần. Tại sao? Trần Phi hơi nhíu mày hỏi. Hắn cũng không muốn thiếu ân huệ. Khoản tiền này, Tư Không gia tộc bên kia đã đem Trần huynh các ngươi ra, hơn nữa trên thực tế cũng là bọn họ xuất lực ý, điều tới chiếc này đứng đầu hư không độn không thú xe ngựa, nếu không, lấy chúng ta thân phận địa vị, căn bản cũng không làm được những thứ này. Chiếc này tiên tổ tứ trọng thiên cấp hư không độn không thú xe ngựa, hắn giá trị, thậm chí cũng có thể vượt qua 10 cái ta. Bạch Xuyên Nam cười khổ một tiếng, vậy giải thích rõ. Lúc đầu hết thảy các thứ này đều là vậy Tư Không gia tộc, hoặc là nói, là hắn sư phụ kia cơ phùng viện xuất lực ý. Nhưng đã như vậy nói, hắn đến vậy nguyện ý đương nhiên đáp ứng. Vậy cũng tốt. Trần Phi gật đầu một cái. Còn như thời gian, cái này không tốt lắm nói, được xem tình huống cụ thể, nhưng lấy cái này tiền tổ tứ trọng thiên cấp hư không độn không thú xe ngựa tốc độ, hắn sẽ rất mau rất nhanh. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, 10 triệu năm trong khoảng, hắn tất có thể đến. Bạch Xuyên Nam lại mở miệng nói, 10 triệu năm? Lâu như vậy? Lâm Miên Miên ngẩn một tí, không nhịn được nói, lâu sao? Cái này đã rất nhanh, như là dựa theo chúng ta Bạch Dạ Sa Hành bình thường tốc độ tiêu chuẩn, kinh qua một cái Tam Lưu Tiên vực cần thời gian, nói ít cũng phải mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn là trên 1 triệu năm. Mà phải đi qua một cái Nhị Lưu Tiên vực cần thời gian, càng nhiều, mấy triệu năm, thậm chí còn là mấy chục triệu năm thời gian, một chút cũng không khoa trương. Còn như vậy hoành độ đứng đầu tiên vực cần thời gian, lại là dọa người, hở một tí mấy trăm triệu năm phải bước. Trên thực tế, ở nơi này tiên giới trong đó, rất nhiều người siêu khoảng cách xa hành trình, cần thời gian đều là lấy mấy tỷ năm qua đến hết. Vậy Bạch Xuyên Nam liền vội vàng giải thích. À, lại có thể phải lâu như vậy sao? Lâm Miên Miên không nhịn được há miệng một cái, sau đó lại nhắm lại. Được rồi, nếu xe ngựa này đều đã đến, vậy hãy nhanh lên đường đi. Trần Phi cười một tiếng, dẫn đầu leo lên xe ngựa kia. Lúc này mới phát hiện bên trong có động tiên khác. Bên trong bộ lại có thể chính là một tòa thứ nguyên thế giới. Bất quá ngược lại cũng bình thường, đều đã đến tiên tổ tứ trọng thiên loại tầng thứ này, thật chỉ là chỉ có vậy một cái xe ngựa. Vậy rất hiển nhiên tuyệt đối là không thể nào. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ nguyện ý, cho dù là bọn họ những người này trong đó nhỏ yếu nhất vậy cái đứa nhỏ, vậy đều có mau đến gần tiên vương cảnh giới thực lực. Vậy chờ thực lực, muốn sáng tạo thứ nguyên thế giới, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó. Oanh ầm ầm ầm long. Đông. Rất nhanh, hư vô kia độn không thú xe ngựa liền bắt đầu lên đường. Chỉ gặp nó lên trời lên, đặt chân hư không, như nhanh như tia chớp bay nhanh mà đi, ngay lập tức hàng tỷ bên trong, rất nhanh liền vọt ra khỏi rất xa khoảng cách rất xa, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Chương 4224, Thiên Vương thần tử, tốc cách. Chương 4224, Thiên Vương thần tử, tốc cách. Đông Quân thần dược đại chiến nhất dịch. Như phủ dung sớm nở tối tàn vậy rất nhanh liền mất đi nhiệt độ. Mà ở hết thảy các thứ này cũng rơi xuống màn che sau đó. Những cái kia số lượng không nhiều những người sống sót, những cái kia như chúng sinh vậy mong manh, danh tiếng không hiện tán tu các cường giả, còn có những cái kia cơ hồ có 102 tại đỉnh, uy danh lan xa, thậm chí đã sớm truyền đẩy ra tới, danh chấn thiên hạ các thế lực lớn cao cấp các yêu nghiệt. Bọn họ cũng thật nhanh rời đi nơi này, làm cho cái này vô hạn vùng biển trong đó nhất cấm khu lớn, chỗ nguy hiểm nhất, thần biển chi địa, Đông Quân cấm khu. Lại khôi phục lại liền những ngày qua thần thánh và yên lặng. Nhưng mà ngay tại lúc này, có người nhưng lại dám ngược đường mà đi, không chỉ có chủ động đến nơi này, hơn nữa, thậm chí còn chủ động đi sâu vào liền vậy Đông Quân thần tử linh động phủ chi địa chỗ. Lăng Ba động. Đông, đông, đông. Nặng nghe tiếng nổ vang vọng ở vậy Lăng Ba động bên trong phủ đệ. Đây là vậy cửa động phủ bên ngoài. Tiếng truyền tới. Thật là phiền toái, không nghĩ tới thật là hắn tới. Đông Quân thần tử linh sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua vậy cửa động phủ bên ngoài phương hướng, lại lẩm bẩm một tiếng, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, dừng dưng mở miệng, thanh âm truyền ra động phủ ra. Vào đi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng nhất thời đáp lại tới đây, rồi sau đó, cái này trong hư không, bên trong động phủ này bên ngoài, lại là vang lên một đạo vô cùng là bá đạo nghiêm nghị thanh âm. Như kim thạch vậy sắc bén, vang vang chói tai. Ta còn lấy vì ngươi lại phải để cho ta từ bên ngoài đánh đi vào đây. Lần này ngược lại là đơn giản không thiếu. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân chuyển tới. Một đạo phảng phất là lửa cháy mạnh vậy khủng bố bóng người, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt trong đó. Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện. Không, thậm chí làm hắn cũng còn không lúc xuất hiện, vậy trong hư không, vậy bốn phương tám hướng, vậy chư thiên vạn tượng, lần đó nguyên không gian cũng nhanh chóng dâng lên một loại cực kỳ khí thế kinh khủng. Hơn nữa đáng sợ là, loại khí thế này cũng không phải là như vậy chủ động bộc phát ra, hoặc là nói tận lực quanh quẩn ra thế lực cường đại, mà là nói, loại khí thế này lại có thể hình như là một loại bản năng, một loại thiên phú, một loại tiên tiên mang theo, căn bản cũng không cần bất kỳ tận lực và thả ra tiên tiên uy thế. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất thần kỳ, nhưng vậy rất đáng sợ một chuyện. Trừ cái này ra, làm đạo thân ảnh kia từ từ đến gần lúc đó, ngược lại cũng rốt cuộc thấy rõ. Đó là một vị người mặc vào màu lửa đỏ nhung giáp người tuổi trẻ. Người khoác trước một khối màu đỏ thâm áo khoác, cả người bị ngọn lửa kinh khủng bao trùm, từng đạo phù văn, từng đạo lửa cháy mạnh, thậm chí là vậy từng đạo tiên tiên chú ấn, huyết mạch lực lượng, đều giống như là trời xanh dị tự vậy, phồn hoa tựa như rực rỡ vậy đem vờn quanh vây quanh, nhìn một cái, thật là giống như là thần thánh vậy, làm người ta rung động, da đầu tê dại. Hơn nữa đáng sợ phải, người này cứ như vậy đứng ở nơi đó, sau lưng hư không, lại có thể cũng còn mơ hồ có một tôn thần điểu hóa thân, vũ cánh cao bay, nhìn xuống thương khung vũ bên ngoài, khí thế lâm nhân, vô cùng là bá đạo. Mà vào lúc này, nếu như có vậy Trung Châu đất tám mặt linh lung, tin tức linh thông người ở nơi này, làm hắn thấy người này sau đó, tất nhiên sẽ không nhịn được kêu lên và hoảng sợ. Trời, Thiên Vương thần tử, tốt cách. Không sai. Người này không phải người khác, chính là vậy danh chấn thiên hạ thế gian, kinh khủng nhất trí cường trí cao tiên thú một trong chủng tộc, Thiên Vương nhất tộc đương thời thần tử, lại vẫn là vậy Thiên Vương nhất tộc đương thời duy nhất một vị thuần huyết Thiên Vương thần tử, tốt cách. Nói không khoa trương, thành tựu vậy Thiên Vương nhất tộc truyền nhân, bản thân cái này Thiên Vương thần tử tốt cách cũng đã là có cực kỳ kinh khủng bối cảnh cùng nội tình thêm được, càng làm cho người ta thêm ra đầu tê dại phải. Cái này Thiên Vương thần tử tốt cách, lại có thể còn là một vị thuần huyết Thiên Vương. Thuần huyết Thiên Vương à? Loại cấp bậc này yêu nghiệt, hắn hàm kim lượng cao bao nhiêu, tiềm lực thiên phú nội tình có nhiều đáng sợ, sợ rằng vậy toàn bộ tiên giới, toàn bộ Trung Châu đất người, cũng tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu. Thậm chí người bất kỳ nghe được cái này dạng lai lịch, cũng tuyệt đối có thể sẽ bị hù bất tỉnh. Thuần huyết Thiên Vương, cho dù là đặt ở vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú trong đó, cũng đều đương kim tuyệt đối hàng đầu, vậy chính vì vậy, người như vậy, hoàn toàn là lịch sử hiếm thấy. Dõi mắt cổ kim sông dài, vậy đơn giản là lắc đắc không có mấy. Cho nên, cái này cùng nội tình, cái này cùng lai lịch, còn có cái này cùng thân phận, vậy tự nhiên thật sự là vô cùng là khủng bố. Vậy thua thiệt hiện tại ở nơi này người, chính là vậy Đông Quân nhất tộc đương thời thánh tử, thuần huyết Đông Quân, thuần huyết Thiên Vương. Coi như là một cấp bậc, cũng có tư cách như nhau, đứng sóng vai. Nếu không, như muốn nếu đổi lại là những người khác, sợ rằng liền đứng chung một chỗ nói chuyện tư cách cũng không có. Mà đây, chính là vậy thuần huyết Thiên Vương, chính là vậy Thiên Vương nhất tộc đương thời duy nhất lại trí cao nhân vật. Chính là vậy từ xuất đạo tới nay, đã không biết có nhiều ít yêu nghiệt thiên kiêu vậy trẻ tuổi đồng lứa, cũng làm ảm đạm thất sắc, làm thất bại, chịu thua quái vật vậy yêu nghiệt. Thiên Vương thần tử, tốt cách. Hồi lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại có thể vẫn là như vậy tử, chính là tiên tổ nhất trọng thiên mà thôi, lại có thể vây hãm ngươi lâu như vậy, con đường tu luyện không tiến tất tối, mà ngươi hiện tại thì đã không theo kịp ta tốc độ. Linh vừa nói, vậy Thiên Vương thần tử tốt cách, một bên lại đang cử động phóng túng sẽ ở đó Đông Quân thần tử Linh trước mặt ngồi xuống, sau đó mặt đầy bướng bỉnh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lại ngay sau đó, hắn giọng lãnh đạm, lại khinh thường lại mở miệng nữa. Ngươi tên này hiện tại đã có chút để cho ta thất vọng à? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Đông Quân thần tử Linh sắc mặt cũng có chút yếu ớt biến hóa, sắc mặt hắn trầm xuống, ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vậy đối phương, con ngươi trong đó tràn ngập leo một cái sâu đậm dùng mình vô số lăn lăn nhi động màu xanh thảm hải lưu. Thậm chí theo vậy Đông Quân thần tử Linh động tác biến hóa, vậy bên trong động phủ không khí, vậy đều bắt đầu đổi được vô cùng là kiềm chế và kinh khủng. Như yên lặng trước bao tác, an tĩnh và nghẹt thở. Bất quá sau đó vậy Đông Quân thần tử Linh, nhưng liền lại có thể lại lắc đầu một cái, sau đó rời ánh mắt, đồng thời lãnh đạm nói: "Nếu như ngươi tới chỉ là muốn cùng ta nói những thứ này, vậy ngươi vẫn là mau cút đi. Ta bây giờ đối với ngươi không có hứng thú." "À?" Thiên Vương thần tử túc cách cười một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ chế giễu, lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới ngươi tên này lại có thể cũng có thể nhịn ở thánh khí, ngược lại cũng hiếm lạ, bất quá, trước khi tới ta ở đó trên đường nghe được một kiện rất buồn cười sự việc, ngươi muốn nghe không?" Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí cũng còn không chờ đối phương mở miệng, liền trực tiếp là lại tiếp tục mở miệng, cười lớn mong Đông Quân thần tử Linh, tiếng cười trong đó tràn đầy khinh thường và đùa cợt. Lúc tới, người bên ngoài đều đang đồn, nói ngươi vị này đường đường Đông Quân thần tử, lại có thể thua, hơn nữa còn là thua ở một cái và ngươi kém không nhiều vậy trẻ tuổi đồng lứa tay, ngươi nói cái này có được hay không cười? Ha ha ha ha ha. Hơn nữa ta càng không có nghĩ tới chính là, có người còn nói ngươi là ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó thua, ha ha ha ha ha. Vừa nói. Vậy Thiên Vương thần tử túc cách trực tiếp là cười lớn, sau đó ở tiếng cười kia trong đó, vậy Đông Quân thần tử Linh diễn cảm, nhưng có chút cổ quái. Không, hoặc là nói phức tạp. Có không cam lòng, có than thở, cũng có tiếc nuối, còn có kiên quyết. Nhưng duy chỉ có không có chối. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng. Hắn đúng là thua. Hơn nữa, thua tâm phục khẩu phục. Mà ở thấy một màn này. Ở nơi này yên lặng và tiếng cười lớn trong đó, vậy Thiên Vương thần tử túc cách sắc mặt, nhưng từ từ thay đổi, từ từ, hắn không chỉ có không cười, thậm chí còn sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Quân thần tử Linh. Như vậy hồi lâu sau đó, hắn mới sắc mặt khó coi lạnh lùng nói: "Ngươi thật thua. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 4225, Thiên Vương cửa ải hiểm yếu. Chương 4225, Thiên Vương cửa ải hiểm yếu. Ừ, ta thật thua, liền trước đây không lâu, một đối một, công bằng công chính, nhưng ta thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục." Lần này vậy Đông Quân thần tử Linh không chần chờ chút nào và chối, trực tiếp là gật đầu một cái, dừng dừng cười nói: "Bá, điều này sao có thể?" Xoẹt một tiếng, vậy Thiên Vương thần tử túc cách trực tiếp là đứng lên, sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Đông Quân thần tử, nói nhanh: "Nếu là ở những địa phương khác, ngươi thua ta tin. bọn ngươi cái này phá đông quân năng lực, nếu đánh thật, có thể thắng người các ngươi còn có một chút, nhưng ngươi làm sao ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó thua? Linh, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Cũng khó trách hắn lúc này sẽ như vậy thất thố. Đó là bởi vì, vô luận là thành tựu bằng hữu, vẫn là thành tựu vậy cùng là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú thuần huyết tồn tại, hắn đều có thể không chút do dự nói, đối với cái này đông quân thần tử linh thực lực, hắn tốc cách tuyệt đối là rõ ràng. Nếu như dưới tình huống bình thường chiến đấu, hắn cơ hồ có thể toàn thắng đối phương. Hắn bây giờ đã vượt qua bảy thần cấm ngưỡng cửa, đạt tới một loại cơ hồ sắp đứng sau vậy hỗn độn bắt thần cấm lần trung cực trạng thái. Đây là hắn sức lực và tự tin. Loại cấp bậc này vượt cấp mà chiến năng lực, coi như là đặt ở bọn họ những thứ này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú trong đó, cũng đều coi như là có thể được cho xếp số. Đông quân thần tử linh hắn, mặc dù không yếu, nhưng vậy vẫn là cách nơi này cảnh giới hơi kém chút. Nhưng vấn đề là, nếu là ở cái này vô hạn vùng biển trong đó, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ai cũng biết, vô hạn vùng biển trong đó thuần huyết đông quân, đó chính là chút nào không tranh cãi, thứ thiệt hỗn độn bắt thần cấm. Mà như vậy cấp lực lượng khác, roi mắt lịch sử đều là truyền thuyết vậy tồn tại, căn bản là vô địch. Cho nên, nếu là ở cái này vô hạn vùng biển trong đó, cùng cảnh giới dưới, coi như là hắn thiên phượng thần tử tốc cách, cũng đều chỉ là đối phương bại tướng dưới tay, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng là, nhưng còn bây giờ thì sao? Linh, hắn lại còn nói hắn thua. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực nhất thời để cho vậy thiên phượng thần tử tốc cách trong lòng chấn động một cái, không nói ra lời. Linh, hắn lại có thể thật thua? Nhưng mà, điều này sao có thể? Chỉ là cái này thiên phượng thần tử tốc cách thất thố, nhưng không cũng để cho vậy đông quân thần tử linh có xúc động. Thậm chí, làm một người chiến bại, làm một tự tay tống táng vô địch quang vinh, một cái đánh người thua. Hắn tâm trạng, nhưng bình tĩnh dị thường. Được rồi, không cần hoài nghi, ta nói, thua chính là thua, cái này không có gì thật là kỳ quái. Đông quân thần tử lắc đầu một cái, lãnh đạm nhìn thiên phượng thần tử tốc cách, nhẹ giọng nói. Húng chi ngươi ta cũng không phải không biết, chí cường chí cao tiên thú vô địch. Bát thần cấm không có đối với tay. Đó bất quá là lừa gạt người bình thường cười nhạo thôi. Người thiên phượng nhất tộc, ta đông quân nhất tộc, trên lịch sử chết trận tộc nhân còn thiếu sao? Người nào dám nói vô địch? Có lẽ thật sự có đại nhân vật như vậy, nhưng tối thiểu ngươi ta hiện tại còn xa xa chưa tới trình độ đó. Vậy không giống nhau. Thiên phượng thần tử tốc cách cố chấp lắc đầu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đông quân thần tử linh, ánh mắt rất là sắc bén, như một cái thép đao thật sâu đâm vào, khủng bố lửa cháy mạnh, xì một tiếng bốc lên, hừng hực tiêu đốt, phảng phất là đánh một trận bó đuốc, xuyên thủng xuyên qua hư không. Là ai? Người kia là ai? Có thể làm đến bước này người, không thể nào là không tên không họ người, ta nhất định phải biết hắn là ai. Mau nói cho ta. Nhưng mà vậy đông quân thần tử linh nghe vậy thấy vậy, nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái. Lãnh đạm nói. Không, lần này ngươi sai rồi. Nói thật, người này liền ta cũng không nhận ra. Nếu không phải lần này bại bởi hắn, sợ rằng ta cũng còn không biết lại có như vậy một cái quái vật. Thậm chí, ta còn hoài nghi. Hoài nghi gì? Thiên phượng thần tử túc cách ánh mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn đối phương. Ta hoài nghi. Đông quân thần tử linh muốn nói lại thôi, chân mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cũng được, hẳn không quá có thể, nếu thật như ta muốn như vậy, hắn không thể nào sẽ như bây giờ như thế ung dung, có người nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là, tiếng nói rơi xuống, lại bị vậy thiên phượng thần tử túc cách trực tiếp cắt dứt. Đủ rồi. Linh, nói cho ta, hắn rốt cuộc là ai? Đông quân thần tử linh nhìn lướt qua tâm trạng có chút kích động đối phương, lúc này mới ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói. Trần Phi Trần Hư Không. Ta là lần đầu tiên nghe được cái tên này, cũng là lần đầu tiên và hắn giao thủ, bất quá. Hắn quả thật rất mạnh rất mạnh, lần này, ta thua tâm phục khẩu phục. Trần Phi Trần Hư Không. Chỉ là nghe được lời kia, vậy thiên phượng thần tử túc cách lại một lần nữa ngây ngẩn, sau đó hơi há miệng, ngây tại chỗ, ánh mắt kịch liệt lóe lên, giống như là ở kinh ngạc, và suy tư điều gì. Làm sao, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi thật vẫn biết hắn? Đông quân thần tử linh hơi nhíu mày nhìn đối phương, hỏi. Ta không nhận biết hắn. Thiên phượng thần tử túc cách lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Bất quá, có người biết hắn. Ai? Đông quân thần tử linh nhất thời hứng thú, trước mắt sáng lên, mở miệng hỏi nói. Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương. Đông quân thần tử linh ngẩn một tí, trên mặt có chút mở mịt. Đây lại là người nào hả? Thiên phượng thần tử túc cách há miệng một cái, sau đó lại khẽ thở dài một cái, sắc mặt cổ quái nói. Ngươi không nhận biết nàng cũng bình thường, bất quá từ bây giờ về sau, ngươi nhận biết, bởi vì không lâu sau nữa, tên kia hẳn thì phải trở thành ta thiên phượng nhất tộc vị trí thứ hai truyền nhân. Cái gì? Đông quân thần tử linh mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định nhìn đối phương. Ý ngươi là thuần huyết thiên vượng? Mặc dù truyền nhân loại thuyết pháp này, cho dù là đối bọn họ cái loại này trí cường trí cao tiên thú mà nói, vậy cũng không quá cố định. Chỉ cần là như vậy vô cùng là kiệt xuất tộc nhân, đều có tư cách tự xưng là truyền nhân. Nhưng bọn họ không giống nhau. Thành tựu thuần huyết trí cường trí cao tiên thú, bọn họ trong miệng truyền nhân cũng chỉ có một, đó chính là và bọn họ vậy thuần huyết tộc nhân, vậy mới có tư cách bị bọn họ gọi là truyền nhân. Ừ. Giờ phút này vậy thiên phượng thần tử túc cách rõ vẻ mặt, rõ ràng có chút không có ở đây trạng thái, nhưng lại vẫn gật đầu một cái, chậm rãi nói. Ta lần này tới chính là vì chuyện này. Trước đoạn thời gian, Chu Tiên Vương tên kia được an bài tiến vào thiên phượng cửa ải hiểm yếu, mà hiện tại, cho đến ta rời đi nơi đó lúc đó, nàng đã xông qua thứ 17 quan, ngang hàng ta năm đó ghi chép. Mặc dù nàng trước còn không phải là thuần huyết thiên phượng thân, nhưng hiện tại, thiên phượng cửa ải hiểm yếu lực lượng, đủ để giúp nàng lột xác tiến hóa, hoàn toàn trung cực viên mãn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nói đến đây, hắn dừng lại, thế nhưng Đông Quân thần tử nhưng trực tiếp là mí mắt vừa kéo, thanh âm có chút trầm thấp, nhưng lại nhanh chóng nói. Trọng yếu hơn chính là, nàng có thể xông qua vậy thiên phượng cửa ải hiểm yếu thứ 18 quan. T. Nói đến đây, Cho dù là chính hắn, vậy cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có chút hoảng sợ. Vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu có nhiều đáng sợ, bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú cửa, còn có thể không biết sao? Đây tuyệt đối là khủng bố đến đủ để hù chết người đồ. Bởi vì đồ chơi kia, nhưng mà vị kia Thiên Vương nhất tộc trên lịch sử người mạnh nhất để lại trung cực nội tình. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 4226, 18 quan truyền thuyết. Chương 4226, 18 quan truyền thuyết. Phải nói khởi nguyên tổ khí, cái này Thiên Vương cửa hải hiểm yếu vậy coi là, nhưng vật này nhưng là một cái cực lớn dị thú. Bởi vì nó là hậu thiên chế thành hậu thiên khởi nguyên tổ khí. Nhưng mà chính là cái này hậu thiên chế tạo ra Thiên Vương cửa hải hiểm yếu, nhưng là vậy các thế lực lớn, thậm chí là vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú chủng tộc, cũng công nhận mạnh nhất khởi nguyên tổ khí. Dõi mắt chư thiên, Thiên Vương cửa hải hiểm yếu đương kim thứ nhất. Kinh khủng hơn phải, cái này Thiên Vương cửa hải hiểm yếu, nó thậm chí có thể tùy tiện đập chết một tôn Thiên Nguyên đạo tôn. Trên căn bản ở đó thần thánh đạo tôn trở xuống, cái này Thiên Vương cửa hải hiểm yếu đủ để càn quét hết thảy, không đâu địch nổi. Không người có thể ngăn. Cho nên, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Thật là khủng bố đến trình độ cao nhất. Nhưng là, trừ cái này ra, cái này Thiên Vương cửa hải hiểm yếu khủng bố còn xa xa vượt quá những thứ này. Cái này Thiên Vương cửa hải hiểm yếu kinh khủng nhất địa phương, chính là nó trừ bản thân chính là một kiện cực kỳ kinh khủng hung binh, tổ khí ra, lại còn là cái giá trị vô lượng, còn là một cực kỳ làm người ta đỏ con mắt mạnh lớn nơi truyền thừa. Năm đó vậy trận ngút trời sau đại chiến, Nam Ly Phượng tổ phá toái hư không rời đi giới này. Lúc rời đi, nhưng lưu lại chỗ tòa này, nàng tự tay đúc ra Thiên Vương cửa hải hiểm yếu, để lại cho Thiên Vương nhất tộc. Ở nơi này Thiên Vương cửa hải hiểm yếu trong đó, không chỉ có thiết lập có 18 đạo trạm kiểm soát, thậm chí còn có vậy Nam Ly Phượng tổ lưu lại vô số chí bảo truyền thừa. Phàm là Thiên Vương nhất tộc tộc nhân, cũng có thể gia nhập trong đó, tiếp nhận khảo nghiệm, một khi qua cửa thành công, liền có thể được kinh người khen thưởng, thậm chí là huyết mạch lột xác, trung cực tiến hóa. Đây tuyệt đối là đủ để cho người lực lượng điên cuồng và nội tình. Hơn nữa đáng sợ phải. Theo thời gian rời đổi, vô số năm tháng tới nay, bọn họ Thiên Vương nhất tộc mặc dù không có thể lại sản sinh ra, vậy giống như là Nam Ly Phượng tổ vậy tươi đẹp vạn cổ tuyệt thế cường giả, nhưng cũng tiếp liền xuất hiện rất nhiều đã vượt ra khỏi cực hạn cổ thần. Thiên Vương nhất tộc huy hoàng chưa bao giờ đoạn tuyệt, vô số năm tháng tới nay, bọn họ vẫn luôn ở đỉnh cấp, mỗi một đời đều có tươi đẹp nhân vật xuất thế. Những người này, nhiều lần có thay nhau, một đời thay thế một đời, đến mỗi bọn họ mau phải bỏ mạng, hoặc là bước ra cực hạn, phi thăng thế giới hỗn độn lúc đó, cũng sẽ ở trước khi đi, tiến hành một lần đối vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu tế luyện. Mặc dù bọn họ làm như vậy hiệu quả, thật ra thì cũng không lớn. Nhưng lâu ngày, góp nhặt từng ngày dưới, cái này cũng trở thành một chuyện rất đáng sợ tình. Trên lịch sử đệ nhất cường giả, cộng thêm rất nhiều Thiên Vương nhất tộc cường giả chung nhau cố gắng kết quả, đây tuyệt đối không ai dám hoài nghi vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu lợi hại. Thậm chí cho dù là bọn họ những thứ này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cửa, vậy cũng không được. Nhưng mà càng như vậy, hắn hiện tại thì càng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì càng như vậy, thì càng ý nghĩa vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu qua cửa độ khó càng cao. Mà sự thật cũng là như vậy. Trên thực tế, nhiều năm qua như vậy, theo hắn biết, vậy Thiên Vương nhất tộc qua cửa Thiên Vương cửa hải hiểm yếu cực hạn ghi chép, cũng chỉ có Thiên Vương thần tử túc cách như vậy 17 quan mà thôi. Còn như vậy 18 quan ghi chép, mặc dù vậy không phải là không có, nhưng là vậy Nam Ly Phượng tổ ghi chép. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu 18 quan độ khó, là có chút tiếp cận với Nam Ly Phượng tổ độ cao. Loại chuyện này, không người có thể làm được thì thôi, dẫu sao là vậy trên lịch sử người mạnh nhất ghi chép, không làm được cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là thật có người có thể đủ làm được nói, vậy thì thật có chút dò người. Nếu là có thể xông qua vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu 18 quan, cái này cái gì khái niệm? Đó chính là có thể vượt qua vậy Thiên Vương thần tử tốc cách, đủ để đuổi theo và sánh bằng vậy Nam Ly Phượng tổ độ cao. Đây nhất định là thật dò người ạ. Ta không biết, nhưng cái này hẳn không quá có thể. Linh, ngươi hẳn biết vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu 18 quan ý vị như thế nào, muốn sánh bằng Nam Ly Phượng tổ, vô số năm tháng tới nay, ta Thiên Vương nhất tộc rất nhiều nhân vật thiên kiêu cũng đã từng thử, hơn nữa những người này trong đó, cũng có một ít không thua gì với ta, thậm chí là đã vượt qua ta, nhưng bọn họ không một ngoại lệ, đều thất bại. Đối với ta, đối bọn họ, thậm chí còn là đối vậy đi về sau vô số đời Thiên Vương đời sau mà nói, Thiên Vương cửa hải hiểm yếu 17 quan, hẳn cũng đã là chúng ta cực hạn. 18 quan, đó là thuộc về Nam Cách thủy tổ quan vinh, một điểm này, hẳn không người có thể đánh vỡ. Thiên Vương thần tử túc cách sắc mặt phức tạp vừa nói, nhưng mà nàng thần thái và giọng lúc này cũng có chút không đúng lắm. Trước mắt ánh sáng lóe lên, giống như là từng bức họa hiện lên ở trước mắt. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này Chu Tiên Vương nàng đúng là còn có thể. Trước khi tới, ta từng tự mình đi Thiên Vương cửa hải hiểm yếu nhìn một cái nàng độ tiến triển, thậm chí đều đã hơi vượt qua ta một chút. Ta nhớ ta hẳn nói với ngươi, ta Thiên Vương cửa hải hiểm yếu thành tích có thể ở trên lịch sử đứng vào trước năm, mà nàng sợ rằng lợi hại hơn. Nghe vậy thấy vậy, vậy Đông Quân thần tử linh ánh mắt nhanh tránh, sau đó lúc này mới nhẹ giọng nói, cho nên các ngươi đã chuẩn bị công bố thiên hạ. Ừ. Vậy Thiên Vương thần tử túc cách gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, chậm rãi nói, tộc bên trong lão gia cũng thức tỉnh, lần này là hắn tự mình hạ lệnh, mời thiên hạ cử hành Thiên Vương buổi lễ trọng thể, là Chu Tiên Vương tên kia tạo thế. Đồng thời vậy để cho mọi người gặp hắn một chút, miễn được sau không nhận ra. Nhưng mà, Đông Quân thần tử linh muốn nói lại thôi, sau đó vẫn là mở miệng, chậm rãi nói, các ngươi chẳng lẽ không sợ, nàng sẽ chết ở đó Thiên Vương cửa hải hiểm yếu bên trong. Đối các ngươi Thiên Vương nhất tộc mà nói, vậy Thiên Vương cửa hải hiểm yếu mặc dù là cuối cùng nơi truyền thừa, nhưng là, ở trong đó có nhiều nguy hiểm, chắc không cần ta tới nói cho ngươi chứ. Nếu như nàng chết ở nơi đó mặt, sẽ không. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Thiên Vương thần tử túc cách trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: Thiên Phượng cửa hải hiểm yếu mặc dù nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng, nàng cũng có thể, huống chi, chúng ta Thiên Phượng nhất tộc không có hèn nhát. Loại cấp bậc này thành tích, cho dù là chết, vậy đúng là đáng là nàng mở một lần điệu sẽ. Lời vừa nói ra, vậy Đông Quân Thần Tử Linh há miệng một cái, sau đó hoàn toàn trầm mặc. Ta biết, khi nào đi? Hắn nhẹ giọng hỏi nói. Hiện tại. Vậy Thiên Phượng Thần Tử túc cách trực tiếp là đứng lên, lại khôi phục trước đây như vậy cường thế, và bướng mình, lạnh lùng nói. Ngươi đây là nhà thứ nhất, còn giữ lại, còn có không thiếu cần ta tự mình đi, đi thôi, cùng ta cùng nhau, vừa vặn ta cũng muốn cùng ngươi trò chuyện một chút vậy Trần Phi Trần Hư không sự việc. Ta đối hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy thấy vậy. Vậy Đông Quân Thần Tử Linh ngược lại cũng trực tiếp là đứng dậy. Con mắt lóe lên nói. Vậy thì đi đi, vừa vặn, ta cũng đối trong miệng ngươi vậy Chu Tiên Vương có chút cảm thấy hứng thú. Thiên Phượng cửa hải hiểm yếu thứ 18 con à, mặc dù ngươi nói không quá có thể, bất quá, ta đây là hy vọng có người có thể đủ đứng ra, đánh phá kỷ lục, sáng tạo cực hạn. Dẫu sao vậy Nam Ly Phượng Tổ hôm nay, có thể đã không phải là các ngươi Thiên Phượng nhất tộc một nhà mục đích. Trên lịch sử người mạnh nhất, cái loại này chức vụ, ta thế hệ người, ai không muốn. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Tiên Quyết. Chương 4227, Thiên Kiếm Đúc Kiếm Châu, Thiên Kiếm Truyền Thuyết. Chương 4227, Thiên Kiếm Đúc Kiếm Châu, Thiên Kiếm Truyền Thuyết. Rất nhiều năm sau đó, Trung Châu chi địa bên trong bưng. Đây là một tòa xanh um tươi tốt, bát ngát bao la, kiếm khí ngất trời địa phương. Nhưng lại liêu không người ở, mười phần yên lặng. Vù vù. Đột nhiên tới giữa, hư không nứt ra. Từng đạo không gian chi lực phun trào, phá vỡ nơi này bình tĩnh, như đâm rách đêm tối vậy một cột sáng như nhau, một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp hoa phá trường không, ở đó không ngừng tạo thành, xây dựng ra không gian đường hầm trong đó qua lại đi lại. Nhưng đang đến gần nơi này thời điểm, tàn ảnh kia tốc độ đã từ từ chậm lại, trở nên chậm rất nhiều. Lại cẩn thận xem, đây không phải là Trần Phi bọn họ vậy hay, Bạch Dạ Sa Hành hư không độn không thú xe ngựa, vậy là cái gì? Trần huynh, Lâm tiên tử, còn có Nguyên Nung huynh, Tiểu Văn, đến, nơi này chính là Kiếm Châu biên giới. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, vậy Bạch Gia Bạch Xuyên Nam thanh âm xuất hiện ở vậy trong xe ngựa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy đi ra bên trong xe ngựa bộ lưng đeo thứ nguyên thế giới. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngắm nhìn trước mắt vậy cực kỳ địa phương xa xôi. Trôi này phảng phất là thiên trụ vậy, thẳng vào vân tiêu, phá như thương khung, vũ trụ ra khủng bố vật. Không nhịn được lại mở miệng nữa, phát ra một tiếng cảm thán. Kiếm Châu Thiên Kiếm, danh bất hư truyền, mỗi lần tới đến đây, cũng sẽ không nhịn được làm cho này thiên kiếm tồn tại cảm thấy rung động. Cho dù là cách nhau như thế khoảng cách xa, vậy Kiếm Châu Thiên Kiếm lực lượng, lại có thể như cũ có thể chuyển tới, ùn ùn kéo đến kiếm đạo lực lượng, trải thiên đầy đất, đậm đà đến hoa không ra, thật là đáng sợ. Đây quả thực là kiếm tu cường giả trung cực thánh địa. Kiếm Châu Thiên Kiếm, đó là cái gì? Ồ, chỗ này thật kỳ quái. Tốt kinh người kiếm đạo ý chí lực tình à? Một đạo giọng nữ vang lên. Sau đó không gian lối đi hiện lên, Lâm Miên Miên từ trong đi ra, sau đó trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc,